Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, Ngô Nhạc nhận chủ. Đã tới thì không cần đi. Không tệ, làm tổn thương ta Lục đệ, đem mệnh lưu lại để cho ta nuốt sống hắn. Cũng là như thế một hồi thời gian trì hoãn, Lưu Ly tẩu thú đã mang theo mặt khác 3 vị nửa bước thần vương yêu thú chạy tới nơi này tới. Mà mấy người phân biệt trấn thủ lấy mấy cái phương vị, đem Ngô Nhạc cấp vây ở trong đó. Bạch Vũ cũng là bọn họ đi ra hy vọng. Bọn họ làm sao lại cho phép Bạch Vũ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà lại yêu thú càng thêm trọng cảm tình. Đã bọn họ nhận Bạch Vũ làm Lục đệ, cái kia có người khi dễ Bạch Vũ, bọn họ làm sao lại không vì Bạch Vũ tìm về mặt mũi tới. Các vị tiền bối, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đối mặt 6 vị nửa bước thần vương cảnh cường giả, Ngô Nhạc biết, nếu như chính mình trốn chạy, căn vốn không có một chút hy vọng còn sống. Cho nên hiện tại hắn hy vọng thông qua ngôn ngữ tới nói phục đối phương. Chỉ cần chờ hắn rời đi vùng thế giới nhỏ này, cái này mấy cái con yêu thú tánh mạng thì nắm vào trong tay của hắn. Hiểu lầm? Có cái gì hiểu lầm? Miêu Mộ Tiên là chúng ta Lục đệ, ngươi nói còn có thể có hiểu lầm sao? Lưu Ly tẩu thú mở miệng nói ra. Lúc này Ngô Nhạc tâm lý hơi hồi hộp một chút, biết vấn đề này không thể thiện. Các vị tiền bối, ta là Ngô Hạo lão tổ huyền tôn. Xem ở ta lão tổ danh nghĩa, không biết các vị tiền bối có thể hay không buông tha tại hạ lần này. Tại hạ nguyện ý làm ra bồi thường, đồng thời phát hạ thần vương đại thệ, về sau không cùng Miêu Mộ Tiên là địch. Ngô Nhạc mở miệng nói, chỉ là trong lòng của hắn lại là một loại khác ý nghĩ. Tuy nhiên cái này thần vương đại thệ có thể hạn chế hắn, làm cho hắn không cùng Bạch Vũ là địch, nhưng lại không có quy định hắn la xứ những người khác đến đánh giết Bạch Vũ. Chỉ cần Bạch Vũ tử, không có quan hệ gì với hắn, vậy liền không ảnh hưởng cái này lời thề có hiệu lực. Hắc hắc, nguyên lai ngươi chính là Ngô Hạo lão gia hỏa kia huyền tôn a. Chúng ta còn dự định lấy cái kia lão cẩu đầu người làm thành kho đầu người, hiện tại đã hắn huyền tôn ở chỗ này, chúng ta trước hết đem hắn huyền tôn đầu người cấp kho. Lời này lại là Thôn Thiên Sư nói. Hắn vốn là Thôn Thiên Sư, đó là cái gì đều muốn nuốt mất. Lúc này Ngô Nhạc nuốt từng ngụm nước bọt. Những người này vậy mà không bán món nợ của chính mình, thậm chí ngay cả cùng chính mình lão tổ đều muốn thôn sát rơi. Cái này cần mạnh biết bao a. Nhưng nhìn những người này cũng chỉ có nửa bước thần vương cảnh giới thực lực, đánh như thế nào giết chính mình nhà. Cái kia rõ ràng cũng là tại nhà xí bên trong tháp đèn lồng. Muốn chết a. Bất quá lời này Ngô Nhạc lại là sẽ không nói ra. Chỉ thấy hắn mở miệng nói, các vị tiền bối, tại hạ đầu người không thể ăn, chỉ muốn các ngươi nguyện ý buông tha tại hạ lần này. Ra tiểu thế giới này, tại hạ liền có thể đem các vị cung phụng, chư vị yêu cầu, tại hạ nhất định không vừa lòng. Lưu Ly tẩu thú nghe vậy, ánh mắt cũng là sáng lên. Thật, có thể có rất nhiều phát sáng bảo vật. Lúc này mặt khác mấy cái huynh đệ đều là đối với hắn một trận khinh bỉ. Xích Diễm Hỏa Điểu đã đỡ dậy Bạch Vũ đến. Lúc này Bạch Vũ bị thương so sánh trọng, hắn liên tục dùng 2 lần vạn mộc phùng xuân mới đưa thương thế miễn cưỡng ngừng. Tốt, ngũ tỷ, ta không có chuyện gì. Lúc này Bạch Vũ mở miệng, sau đó nhìn về phía Lưu Ly tẩu thú, mở miệng nói, đại ca, đừng đùa, chúng ta thời gian không nhiều, đem hắn giải quyết, ta có chuyện quan trọng khác thương lượng. Bạch Vũ, có một vệt không thể nghi ngờ, cho dù là Lưu Ly tẩu thú, lúc này cũng là run lên. Hắn biết Bạch Vũ rất ít trịnh trọng như vậy nói chuyện. Một khi Bạch Vũ trịnh trọng như vậy nói lời này, thì đại biểu cho sự tình xác thực có chút nghiêm trọng. Lão Tam, đem hắn nuốt đi. Thôn Thiên Sư nghe vậy, trong nháy mắt đại hỉ. Hắn đã có vô số năm chưa từng ăn qua loài người. Liền xem như hắn phía dưới binh tôm tướng cua, tại vùng thế giới nhỏ này bên trong, cũng không có tìm được một cái nhân loại. Hôm nay có thể một lần nữa khai trai. làm cho hắn trong nháy mắt đại hỉ. Trốn. Lúc này Ngô Nhạc biết nói không có cái gì dùng. Chỉ là hắn không biết là, rõ ràng truyền thừa kết thúc, vì sao còn không có cảm nhận được tiểu thế giới một cỗ bài xích chi lực. Dưới tình huống bình thường, truyền thừa kết thúc, tất cả mọi người xác thực muốn bị bài xích ra tiểu thế giới truyền tống ra ngoài. Xác thực không giả, nhưng là tình huống lần này không giống nhau. Bởi vì Bạch Vũ động tay chân, hắn lúc này còn không có chuẩn bị tốt ra ngoài cùng mấy gia tộc lớn lượn vòng. Hắn muốn đang chuẩn bị sung túc tình huống dưới mới ra ngoài. Mà hắn hiện ở trên tay Ngọc Ấn, thì có thể trưởng khống vùng thế giới nhỏ này một ngày quyền hạn. Mỗi tháng, có thể khống chế một ngày vùng thế giới nhỏ này. Cũng chính là, hắn tại vùng thế giới nhỏ này bên trong, cũng nhiều nhất có thể khống chế một ngày thời gian mà thôi. Đến lúc đó tất cả thí luyện người, đều sẽ bị gạt ra khỏi đi. Bất quá tại hắn cho phép dưới, mà những người này cũng nguyện ý, tự nhiên cũng có thể ở lại bên trong. Mộ Dung Vũ Nhi bọn người khẳng định nguyện ý ở lại bên trong. Nhưng là mặt khác 5 người của đại gia tộc, thì khó nói, bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi quan hệ, hắn cũng làm không được đem tất cả ngũ đại gia tộc giết hết. Mà lại tất cả thần tử đều bị hắn giết rơi mất. Hắn chả muốn đi ra ngoài cùng ngũ đại gia tộc đàm phán. Nếu như lại đem tất cả mọi người giết, cái kia chỉ sợ vừa đi ra ngoài, liền sẽ đem ngũ đại gia tộc đắc tội. Hắn tuy nhiên có thể chém giết rơi một hai vị thần vương cảnh cường giả. Nhưng là đây không phải hắn muốn lựa chọn đường. Cá chết rách lưới sự tình. Không đến cuối cùng trước mắt, ai cũng không nguyện ý. Miêu Mộ Tiên, chờ một chút. Lúc này Ngô Nhạc trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Miêu Mộ Tiên. Nơi này có thể cứu hắn, chỉ sợ cũng chỉ có Miêu Mộ Tiên. Làm sao? Lúc này Bạch Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Nhạc. Trong ánh mắt có sát ý lao nhanh. Ngô Nhạc nhiều lần cùng hắn đối nghịch. Hắn sớm muốn giết Ngô Nhạc. Miêu Mộ Tiên, buông tha ta, buông tha ta. Ta nguyện ý giao ra thần hồn của ta. Tôn ngươi là chủ. Chỉ hy vọng ngươi trăm năm về sau, có thể đưa ta tự do. Lúc này vì mạng sống, Ngô Nhạc cũng là đủ liều. Liền trăm năm tự do cũng không cần. Không có cách, Ngô Nhạc vừa nhìn thấy lúc này hóa thành bản thể thôn thiên sư. Thì rụt rè, Ngô Nhạc, làm cho Bạch Vũ hơi hơi ngoài ý muốn. Nếu như Ngô Nhạc chân nhận hắn làm chủ lời nói, cái kia chỉ sợ đối với hắn ra ngoài cùng ngũ đại gia tộc đàm phán sẽ có lợi ích to lớn. Nhưng là, cái này xây dựng ở một cái điều kiện phía trên. Cái kia chính là chủ nhân thần hồn. Nhất định phải có thể áp chế nô lệ thần hồn. Bằng không, chủ nhân muốn bị phản phệ, ngược lại sẽ luôn làm nô lệ. Ngô Nhạc dĩ nhiên chính là đánh quyết định này. Chỉ cần hắn vừa đi ra ngoài, bị thiên ý gia trì về sau, cái kia thần hồn của hắn liền sẽ chân chính vững chắc tại nửa bước thần vương phía trên. Cho nên đến lúc đó muốn phản kháng Bạch Vũ dễ như trở bàn tay. Hắn hiện tại, bất quá là giả vờ giả vịt mà thôi. Bất quá, hắn lại tài liệu nghĩ sai Bạch Vũ thần hồn cường độ. Lúc này Bạch Vũ thần hồn là cường đại nhất. Bạch Vũ đồng dạng là có nửa bước thần vương cấp thần hồn. Một khi Ngô Nhạc nhận chính mình làm chủ, vậy căn bản không có khả năng lại có cơ hội phản kháng chính mình. Mà lại, hắn cũng có tâm đem Ngô Nhạc lưu cho Mộ Dung Vũ Nhi. Dù sao Mộ Dung Vũ Nhi muốn đem mặt khác 3 cái thu được Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa người đều tự mình đánh chết, mới có thể có được Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa. Điều kiện của ngươi để cho ta rất tâm động. Ta đáp ứng, ngươi đem thần hồn giao ra đi. Bạch Vũ trong nháy mắt lên tiếng. Lục đệ, ngươi dạng này không tốt. Ta rất lâu không có ăn thịt người. Thôn thiên sư trong nháy mắt thì không muốn. Thật vất vả con vịt đã đun sôi. Cứ như vậy bay. Được rồi. Lão tam, lục đệ cần phải bắt hắn đến có trọng yếu tác dụng. Chúng ta trước thả hắn nhất mệnh. Các loại ra tiểu thế giới. Lão đại ta mỗi ngày chuẩn bị cho ngươi một cái nhân loại để ngươi ăn. Ăn vào ngươi ngán đến. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người.